Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỷ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại khu vực thôn Liễu Trại, thành phố Tế Châu, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà cách thức ra tay tàn nhẫn, hung thủ phản điều tra, khiến trong suốt một thời gian với những manh mối ít ỏi ở hiện trường, cảnh sát không tìm được kẻ sát nhân. Và sau này trong một lần điều tra tương đối là cầu may, chứ không hy vọng nhiều. Vậy mà cảnh sát đã tìm được manh mối để phá án, khá là hy hữu. Vậy nên mới có câu, muốn người ta không biết thì đừng làm. Vậy nhưng nếu xem xét từ nhiều góc độ, thì vụ án này có rất nhiều thứ để bàn luận, về tình người, về cuộc sống. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 27 tháng 12 năm 2013. Vì là vào mùa đông nên trời tối sập xuống rất nhanh. Tiếng còi xe cảnh sát làm huyên náo một con đường nhỏ dẫn ra quãng ruộng ở khu vực thôn Liễu Trại, thành phố Tế Châu. Cách đó chỉ khoảng nửa tiếng trước, cảnh sát 110 của Tế Nam nhận được một cuộc gọi báo án. Một người đàn ông họ Tống đi làm đồng về, vô tình nhìn thấy thi thể cháy đen ở dưới một cái rãnh cạn nên đã vội vàng gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường và phong tỏa khu vực này. Thi thể nằm úp mặt xuống đất, đầu hướng về phía đông bắc, chân hướng về phía tây nam. Toàn thân bị thiêu cháy khá nghiêm trọng, khiến cơ thể nạn nhân co quắp lại. Quần áo của nạn nhân gần như bị thiêu rụi hết. Phần lớn da trên cơ thể cũng bị cháy đen, bong tróc từng mảng. Đồng thời tại hiện trường, cảnh sát phát hiện được một phần nhựa chảy rúm gió. Sau khi phân tích và căn cứ vào phần còn lại, có thể phán đoán nó có hình dạng ban đầu sẽ giống như một cái can. Kết hợp với mùi xăng còn vương lại ở hiện trường, có thể phán đoán vật dụng bị chảy méo mó kia khá chắc chắn là một can xăng. Từ những manh mối này tại hiện trường, có thể xác định sơ bộ tình huống là hung thủ đã mang xăng tới đây để thiêu xác. Do nạn nhân bị thiêu cháy nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ có thể sơ bộ phán đoán nạn nhân là nam giới, cao trên 1m6 một chút, tuổi từ 35 đến 45, không thể nhận diện gương mặt hay dấu vân tay. Phía sau gáy có một vết thương do bị vật cùn đánh, vết tích còn mới và có gây chảy máu, nhưng vết thương này không phải là chí mạng gây tử vong, nó chỉ có thể khiến nạn nhân ngất xỉu tạm thời. Trên cổ của nạn nhân có vết hằn chéo hình bán nguyệt, vết hằn rất sắc, gây chảy máu và tổn thương vùng da rất rõ ràng. Đây cũng là dấu hiệu của việc bị siết cổ. Khả năng dây dùng để siết cổ phải là dây sắt, dây cáp, chứ không phải các loại dây thừng thông thường. Thời gian tử vong dự tính của nạn nhân khoảng 1 ngày rưỡi trước, tức là vào khoảng trưa hoặc đầu giờ chiều ngày 26 tháng 12. Khám nghiệm thi thể còn tìm thấy, trong miệng nạn nhân có một phần của chiếc khăn dạng vải xô. Phần bên ngoài đã bị cháy rụi, nhưng phần trong miệng vẫn còn nguyên. Như thế có thể phán đoán là sau khi hung thủ đánh ngất nạn nhân, hắn ta đã nhét khăn vào miệng anh ấy để tránh nạn nhân kêu cứu, rồi mới siết cổ, khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Cách thức ra tay tàn ác như vậy trong gần 10 năm qua chưa từng xảy ra ở Tế Châu. Vì vậy, vụ án này ảnh hưởng rất lớn tới khu vực Tế Châu, gây ra nhiều lời đồn đoán và khiến người dân lo sợ. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy chứng minh thư hay điện thoại di động của nạn nhân. Ngay cả sợi dây hung khí cũng không tìm thấy. Hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào để có thể xác minh danh tính của nạn nhân. Cảnh sát đã tới nhà cán bộ thôn và một số người dân trong khu vực để lấy thông tin ngay trong tối ngày 27 tháng 12. Nhưng qua tìm hiểu thì trong thôn Liễu Trại không có ai mất tích cả. Vậy thì nạn nhân có lẽ không phải là người dân địa phương. Nếu thế thì tại sao thi thể anh ấy lại nằm ở đây? Nạn nhân không phải người ở đây, nhưng hung thủ thì sao? Hắn ta có phải người thôn Liễu Trại hay không? Sau khi khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cảnh sát đưa ra hai kết luận. Một là tại hiện trường chỉ có một lượng nhỏ máu, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau hay giằng co nào. Thêm nữa, nạn nhân lại không đi giày. Điều này càng một lần nữa chứng tỏ nạn nhân rất có thể đã bị di chuyển từ nơi khác đến đây để phi tang sau khi hung thủ giết anh ấy. Vậy thì nơi rãnh cạn ở thôn Liễu Trại không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Thứ hai là ngoài vết thương do bị đánh sau gáy chảy máu và cả vết siết cổ, trên người nạn nhân không có vết thương nào khác. Vì vậy cảnh sát phán đoán hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Hắn đã dễ dàng tấn công đánh ngất nạn nhân trong khi anh ấy không hề phòng bị, sau đó giết chết và phi tang xác. Vậy nếu nạn nhân không phải là người thôn Liễu Trại, như vậy liệu hung thủ có phải là người ở đây không? Lý do gì khiến hắn mang xác tới đây phi tang? Trong lúc kiểm tra các khu vực xung quanh hiện trường, cảnh sát tìm thấy ở một nơi xoải dốc đất phía tây, cách nơi phát hiện thi thể chừng 15 mét, có vết kéo lê rõ ràng. Vết kéo là từ trên dốc xuống, từ nơi những cái cây này rồi kéo lê xuống dưới rãnh cạn. Bởi vì mặt đất khi đó rất là nhiều lá rụng kín đất và đã khô lại, nên khi bước lên, vết dấu chân thì không rõ. Nhưng mà dấu vết kéo lê qua sẽ tạo thành vết quét một khoảng đất trống khá rõ ràng như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Và xung quanh dấu vết kéo lê này, cảnh sát còn phát hiện vết máu dính vào lá khô. Lúc đó cảnh sát đã xác định được rằng thi thể bị kéo lê xuống từ phía trên dốc này tới tận rãnh nước phía dưới. Đồng thời từ dấu vết kéo lê này, cảnh sát phán đoán số lượng nghi phạm gây án không nhiều, có lẽ chỉ có một mình. Bởi vì nếu như có khoảng 2 đến 3 người thì bọn chúng sẽ khiêng nạn nhân xuống thay vì kéo lê như vậy. Tiếp tục khám nghiệm dọc theo dấu vết kéo lê, ngoài việc phát hiện ra một lượng nhỏ vết máu dính trên lá khô thì còn thấy cả dấu vết bánh xe ô tô dừng đỗ ở ngay vị trí vết kéo lê thi thể trên dốc. Điều này khiến cảnh sát đặc biệt chú ý. Bởi vì vị trí hiện trường vụ án khá vắng vẻ, nó gần một con đường nhỏ giữa cánh đồng. Mùa đông này thì không trồng cấy gì nhiều, phần lớn là bỏ hoang đất, chỉ trồng một số cây chịu lạnh được, nên vì thế cũng không có đông người đi trên con đường này để ra ruộng. Tiếp tục từ con đường đất này đi ra thì sẽ tới con đường khác, tuy lớn hơn một chút nhưng cũng vẫn chỉ là đường đất thôi. Thường ngày chỉ có người dân xung quanh đây lái xe công nông hoặc đi xe máy, xe đạp đến ruộng làm việc. Nhưng mà mùa này thì cũng không nhiều, rất hiếm khi có ô tô đi qua đây vì quãng này chỉ dẫn ra ruộng. Mà hơn nữa, dấu vết xe đỗ lại rất sát ven đường phía rãnh nước cạn nơi tìm thấy thi thể. Vì vậy lúc đó cảnh sát phán đoán rằng dấu bánh xe này có thể là xe của hung thủ dừng đỗ khi phi tang xác. Từ dấu dừng đỗ sát lề đường nhìn về phía tây nam, trong ruộng có một dấu vết quay đầu xe rất rõ ràng như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Tức là chiếc xe khả nghi này đã vòng lại, sau đó rời đi theo lối cũ. Cảnh sát đã kiểm tra dấu vết bánh xe rất cẩn thận. Thông qua việc đo khoảng cách giữa các vết hoa văn in hẳn trên đất, họ ghi lại chi tiết các dấu vân mà lốp xe để lại trên đất, đã xác định được có vẻ nó là một loại xe phổ biến trên thị trường, dòng xe Volkswagen đời mới. Hiện trường nằm bên cạnh cánh đồng và chỉ có một lối ra vào duy nhất. Hơn nữa, cũng có dấu vết quay xe rõ ràng. Vì vậy, cảnh sát tập trung điều tra vào các phương tiện qua lại từ hướng con đường nhỏ dẫn ra con đường đất lớn hơn. Nhưng khi từ đường đất lớn ra tới đường nhựa thì mất dấu vết bánh xe. Sau đó, dựa theo dấu vết của chiếc xe rẽ lên con đường nhựa còn hàn lại, thì có vẻ như chiếc xe sẽ đi thẳng lối đó tới xã Từ Trang, thành phố Cơ Châu. Như chúng ta đang nhìn thấy sơ đồ của khu vực này trên màn hình, vị trí vứt xác là chấm đỏ. Con đường nhựa gần đó có tên là đường Hồng Khê, nó thông ra rất nhiều nơi. Theo dấu vết bánh xe lúc mới rẽ lên con đường này thì có dính một ít đất từ phía con đường đất nên dễ dàng xác định. Nhưng chỉ được khoảng vài chục mét là hết dấu bánh xe rồi. Nếu đi lối này thì là hướng đến vành đai phía tây của thành phố Cơ Châu. Nhưng cũng không thể loại trừ hung thủ rẽ lối này để đánh lạc hướng điều tra, rồi trên đường sẽ quay đầu xe đi theo lối khác. Từ đường Hồng Khê về phía nam là quốc lộ 106. Đi về phía bắc có thể đến Hành Thủy, phía tây thông đến huyện Hành Dương. Huyện Hành Dương này lại có một con đường khác đi về phía bắc để tới Hành Thủy, rồi đi về phía nam lại thông đến quốc lộ 106. Tức là các đường thông nhau trong khu vực giống như một hình chữ nhật vậy, chạy vòng vèo lại được. Vì thế cũng không cần quay đầu xe, mà chỉ cần rẽ đi lòng vòng thì cảnh sát cũng rất khó xác định chiếc xe đi theo hướng nào. Từ đường Hồng Khê mà đi thẳng về phía đông là huyện Tân Hà và huyện Ninh Tấn, thành phố Hình Đài. Vì nó thông ra nhiều nơi như vậy nên con đường này rất phức tạp và hiện trường thiêu xác chỉ có con đường này để rời đi. Toàn bộ khu vực phía nam là ruộng bị chặn lại, vì vậy chắc chắn con đường Hồng Khê này là con đường mà xe hung thủ phải đi qua để vứt xác. Nhưng cụ thể là hắn đã đi đâu sau khi rẽ lên đường Hồng Khê thì chưa thể xác định được. Tình trạng giao thông phức tạp của con đường này gây ra khó khăn trong việc xác định hướng rời đi của hung thủ. Con đường này thông ra từ phía, chiếc xe chở thi thể có thể đến từ mọi hướng. Tổ chuyên án đã bố trí lực lượng thu thập camera giám sát tại các ngã tư, tập trung tìm kiếm các phương tiện khả nghi ra vào hiện trường vụ án. Nhưng camera thì chỉ có ở những đường lớn thôi, và lượng xe qua lại thì quá đông. Hơn nữa, loại xe của nghi phạm lại là một loại xe phổ biến. Vậy muốn khoanh vùng chính xác và hiệu quả được trên camera, thì phải biết được nạn nhân bị vứt xác ở rãnh cạn vào lúc nào. Cảnh sát đã thông báo những chi tiết của vụ án này trên nhiều kênh tin tức khác nhau và yêu cầu là nếu ai có bất cứ thông tin gì hoặc nhìn thấy gì khả nghi thì hãy hỗ trợ điều tra. Không lâu sau đó, một tài xế taxi đã phản hồi lại một thông tin quan trọng như sau. Vào rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2013, tài xế taxi này khi đã trả khách xong, khi anh ấy quay về thì đi ngang qua con đường nhựa bên ngoài. Lúc đó thì anh ấy nhìn thấy có một đám cháy bập bùng trong đêm. Khoảng cách đó từ chỗ anh ấy tới đám cháy là khoảng mấy trăm mét. Nếu mà là ban ngày thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy đâu. Nhưng vì ban đêm, đám cháy bùng lửa lên khá to, dễ dàng quan sát được trong đêm tối. Vị trí của đám cháy theo như anh ấy nghĩ thì chính là ở nơi rãnh cạn. Lúc đó người tài xế này còn nghĩ rằng rạng sáng thế này, mới hơn 2 giờ sáng thôi, đã có ai ra đây đốt rác như vậy chứ? Vì thế nên anh ấy tò mò, cố tình giảm tốc độ và hạ kính xe để nhìn ra ngoài quan sát. Khi nhìn kỹ hơn thì qua đám lửa cháy hắt ánh sáng lên phía con dốc, anh ấy phát hiện trên con dốc có một chiếc xe ô tô đang đỗ. Anh ấy chắc chắn đó là một chiếc ô tô, vì khi đó chiếc xe này không tắt máy, xe vẫn còn sáng đèn. Như vậy căn cứ thời gian, vị trí đám cháy phía dưới quãng dốc mà người tài xế báo cáo, cảnh sát cho rằng đây rất có thể chính là thời điểm vứt xác. Thông tin của người tài xế taxi này được cảnh sát đặc biệt coi trọng, vì nếu có thể xác định được thời gian vứt xác thì sẽ khoanh vùng được thời điểm giả soát trên camera, đỡ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Lúc này cảnh sát tập trung vào thời điểm trước và sau 2 giờ sáng ngày 27 tháng 12 để tìm kiếm các phương tiện đi qua hiện trường. Họ đã điều tra tất cả những nơi có camera, nhưng đều không tìm thấy loại xe của nghi phạm đi qua vào thời điểm ban đêm ngày 27 tháng 12. Vì nó là loại xe phổ biến nên qua lại ban ngày thì nhiều, nhưng mà đêm hôm đó thì lại không có một xe nào. Vậy thì bằng cách nào mà hắn tới được hiện trường vứt xác? Chẳng lẽ hắn lại lái xe tới đây bằng một con đường nào đó không có camera? Con đường duy nhất không có camera giám sát là lối từ Thanh Đài, Tân Hà dẫn tới hiện trường. Con đường này là đường đất, nó nhỏ, hơi vòng vèo, nhưng cũng dẫn tới nơi thiêu xác. Do giả soát camera và loại trừ hết các con đường khác, nên dường như cảnh sát khá chắc chắn, hung thủ đã đi trên con đường này để vào hiện trường. Vì vậy lúc này cảnh sát chủ yếu tập trung vào Thanh Đài, Tân Hà. Cảnh sát đã tiến hành điều tra từng chiếc xe khả nghi có cùng loại với chiếc xe để lại dấu vết ở hiện trường thiêu xác, tìm kiếm loại xe này trong khắp huyện Tân Hà. Một tuần sau, họ phát hiện ra một chiếc xe chỉ có đệm ghế ngồi phía trước mà không có đệm ghế ngồi phía sau. Điểm này rất khả nghi, bởi vì rất có thể là trong lúc chở thi thể, hung thủ đặt xác ở ghế sau nên máu thấm vào đệm và hắn phải gỡ ra mang đi giặt. Cảnh sát đã trực tiếp hỏi chủ xe. Người chủ xe là giám đốc một doanh nghiệp địa phương ở huyện Tân Hà. Anh ta nói rằng, một tuần trước, bạn của anh ta ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến huyện Tân Hà để làm việc. Do mới tới không có phương tiện đi lại nên người này đã mượn xe của anh ta để thuận tiện cho công việc. Lúc này thì anh ta cũng dư một chiếc xe không có sử dụng tới nên cho bạn mượn ngay. Còn nói là cứ thoải mái, mượn đến bao giờ cũng được. Nhưng ngày 28 tháng 12 thì người này đã tới trả lại xe. Và kể từ lúc trả thì đã không còn đệm ở ghế sau nữa. Nhưng nó là chiếc xe cũ và anh ta cũng không quan tâm lắm, nên chưa hỏi bạn xem lý do tại sao lại gỡ ghế sau. Cảnh sát đã yêu cầu chủ xe cung cấp số điện thoại của người bạn anh ta ở Nam Thông. Nhưng mà khi cảnh sát gọi theo số này thì không thể liên lạc được, thuê bao đã tắt máy. Cảnh sát quyết định đến Nam Thông để tiến hành điều tra sâu hơn về người đàn ông khả nghi này. Anh ta tên Vương Đạt. Sau khi dò tìm trên hệ thống nhân khẩu của Nam Thông, cảnh sát tìm thấy người này. Nhưng anh ta lại rất chống đối, hậm hực, không muốn hợp tác. Sau một hồi được cảnh sát giải thích, anh ta mới biết là không phải bạn mình báo cảnh sát hay kiện cáo về việc anh ta gỡ ghế sau xe, mà nhóm cảnh sát này đang thụ lý một vụ án. Do chiếc xe anh ta mượn cùng loại xe với chiếc xe của nghi phạm, nên cảnh sát tới để lấy thông tin, chứ không phải kiện cáo hay đòi bồi thường gì cả. Lúc này thì Vương Đạt mới bình tĩnh và đã kể lại tình huống tại sao mà anh ta lại gỡ đệm ghế của chiếc xe. Đó là một buổi tối, anh ta lấy xe đi chơi cùng một nhóm bạn. Do uống say quá nên anh ta đã nôn ra ghế sau xe. Vì thế phải gỡ ra mang đến tiệm giặt là để giặt. Sau đó vì bận việc gia đình, Vương Đạt đã vội vàng trả xe vào ngày 28 tháng 12. rồi trở về quê nhà ở Nam Thông. Anh ta cũng quên báo cho bạn mình về việc này. Sau khi có được những thông tin mà người đàn ông ở Nam Thông cung cấp, cảnh sát đã đến tiệm giặt là và quả nhiên đã tìm thấy đệm ghế sau của chiếc xe ở đó. Qua kiểm tra, phát hiện trên đệm ghế sau không có vết máu khả nghi nào. Dù có giặt sạch thì cảnh sát vẫn có một số phương pháp để kiểm tra xem nó đã từng có vết máu chưa, và một trong những cách đó là sử dụng luminol. Dựa vào điểm này, cảnh sát đã loại trừ nghi vấn về chủ xe cũng như loại trừ nghi ngờ về người bạn của anh ta ở Nam Thông, Giang Tô. Sau khi điều tra camera không tìm được thông tin hữu ích nào, còn con đường duy nhất không có camera dẫn vào Thanh Đài, Tân Hà. Nhưng mà tìm cả huyện, không thấy chiếc xe nào khả nghi. Cảnh sát bắt đầu xem xét lại là liệu có phải tài xế taxi lúc đó nhớ nhầm thời gian. Ví dụ như là khoảng 10 giờ, 11 giờ tối ngày 26. Trên đường đi chở khách thì nhìn thấy, nhưng nhớ nhầm rạng sáng ngày 27 là lúc trên đường về chẳng hạn. Hoặc là đám cháy mà anh ta nhìn thấy không phải là ở vị trí mương cạn đó. Anh ta đã nhớ nhầm khu vực. Lúc này thì đã 2 tháng kể từ khi phát hiện thi thể. Ngoài việc điều tra về phương tiện phi tang thi thể không có kết quả gì, điều khiến cảnh sát lo lắng hơn là danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã đến các khu vực lân cận để tìm kiếm người mất tích có các đặc điểm ngoại hình và độ tuổi phù hợp, nhưng không có kết quả. Họ cho rằng có thể nạn nhân là người từ nơi khác đến đây. Anh ấy ít khi liên lạc với gia đình, nên có thể gia đình và bạn bè chưa ai phát hiện ra việc anh ấy mất tích. Hoặc là nạn nhân là người từ vùng khác, tỉnh khác, sau khi bị giết chết ở đó, hung thủ đã vận chuyển thi thể nạn nhân bằng xe ô tô suốt một quãng đường rất xa mang tới đây để phi tang. Và vì nạn nhân không phải là người trong khu vực, nên không thể nào tìm thấy được danh tính khi điều tra trong khu vực. Hiện trường dường như không có manh mối để phá án. Vật chứng gần như cũng không có gì ngoài can xăng cháy dở dang và những dấu vết bánh xe trên con đường đất. Từ những thông tin vốn đã mơ hồ, tìm kiếm camera không thu được hình ảnh khả nghi nào. Vì thế vụ án gần như bế tắc. Thời gian cứ thế trôi qua, vụ án xảy ra đã gần một năm. Cảnh sát đã nhiều lần đến nơi rãnh cạn của thôn Liễu Trại, cố gắng tìm kiếm những manh mối có thể đã bị bỏ sót. Nhưng hiện trường quá ít manh mối, và hướng điều tra thì đều vào ngõ cụt, giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảnh sát thụ lý vụ án thường xuyên truy cập vào danh sách người mất tích trong tỉnh, mở rộng ra toàn quốc, tìm kiếm cả các xe bị bỏ lại ở ga tàu, bến xe, các điểm công viên hoặc chung cư. Đặc biệt là nếu cùng loại với chiếc xe nghi ngờ của nghi phạm đã dùng chở xác, thì sẽ tới xác minh thông tin ngay. Cứ vậy cho tới ngày 11 tháng 10 năm 2014, họ đọc được một thông tin là ở trong một khu chung cư ở quận Đào Thành, thành phố Hành Thủy, có một chiếc xe không có biển số, đã đỗ gần một năm ở đó, không có ai nhận. Thường thì với những chiếc xe bị bỏ lại ở các điểm công cộng hoặc chung cư, nếu chủ xe còn sống hoặc không ra nước ngoài, thì họ có ít sử dụng xe, cùng lắm cũng chỉ bỏ không chừng một vài tháng thôi, không thể gần tới một năm. Hơn nữa cũng không cần thiết phải gỡ biển số đi như vậy. Điều này rất đáng nghi. Vì thời gian xe bị bỏ lại khá trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án mạng ở thôn Liễu Trại vào tháng 12 năm 2013, nên cảnh sát đã tìm tới chung cư nơi chiếc xe bị bỏ lại để thu thập dấu vết chứng cứ trong xe để xác nhận thêm. Cái này cũng chỉ là cầu may thôi, vì nó không phải là cùng loại xe với chiếc xe mà để lại dấu vết bánh xe ở hiện trường. Vậy mà lại cầu may thành công nhé. Sau khi kiểm tra và so sánh, thấy tóc trong xe và da vụn thu thập được ở vô lăng của chiếc xe này có DNA hoàn toàn trùng khớp với DNA của thi thể bị đốt cháy ở rãnh cạn. Như thế thì chủ nhân của chiếc xe này chính là nam nạn nhân đã chết một năm trước, hoặc ít nhất là anh ấy đã từng lái chiếc xe này nhiều lần, thì chủ xe phải có mối quan hệ nào đó với anh ấy. Sau khi dò tìm theo số khung số máy, cảnh sát xác định chủ xe tên là Đồng Vĩ Cương, người thành phố Thất Đại Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Năm đó Đồng Vĩ Cương 41 tuổi, đã kết hôn và đã có một đứa con. Việc phát hiện chiếc xe này đã khiến vụ án có chuyển biến mới. Danh tính nạn nhân đã được xác định. Nhưng đến đây, có một nghi vấn lớn đã xuất hiện. Vì Đồng Vĩ Cương đã bị sát hại, và như thế, anh ấy mất tích một năm rồi. Tại sao cảnh sát không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ người thân như bố mẹ hoặc vợ của anh ta? Vợ của Đồng Vĩ Cương tên là Trương Bình. Gia đình cô ấy kinh doanh mì sợi. Cảnh sát đã bí mật điều tra Trương Bình. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy rằng Trương Bình vẫn đang làm việc và sinh sống ở nhà bố mẹ đẻ. Trương Bình có một xưởng mì sợi, làm ăn tương đối thuận lợi. Mỗi sáng đều mang mì sợi đi giao cho khách hàng là những quán ăn ở địa phương. Còn trưa thì cô ấy về nhà ăn cơm. Lịch trình mỗi ngày đều như vậy, không có gì khác thường. Trương Bình chưa bao giờ đến đồn cảnh sát để báo cáo việc chồng cô ấy mất tích. Điều này rất là khó hiểu. Vì nghi ngờ người thân của Đổng Vĩ Cương có liên quan đến vụ án, nên chính họ đã cố ý che giấu tội ác, không báo án. Vì vậy, cảnh sát không lập tức tiếp xúc với bố mẹ hay là vợ của anh ấy, mà bí mật tìm kiếm những người xung quanh Đổng Vĩ Cương để nắm bắt tình hình. Và ngay sau đó, họ tìm được một người có mối quan hệ tình cảm mập mờ với Đổng Vĩ Cương. Cô gái này tên là Mã Phương. Và thời điểm mà Đổng Vĩ Cương mất tích một năm trước, thì Mã Phương đã gọi tới đồn cảnh sát để báo cáo một sự việc như sau. Không phải là báo cáo mất tích của Đổng Vĩ Cương nhé, mà là báo cáo sự việc tranh chấp cô ấy gặp phải. Đó là bạn trai Đổng Vĩ Cương của cô đã giao con riêng 4 tuổi của anh ấy cho cô chăm sóc. Trưa ngày 26 tháng 12 năm 2013, Đổng Vĩ Cương rời khỏi nhà cô ấy, nói là đi công việc. Thì ngay vào ngày hôm sau, vợ của Đổng Vĩ Cương là Trương Bình đột nhiên xông vào nhà cô ấy để đòi con. Mã Phương khi đó đã vội vàng gọi điện cho Đổng Vĩ Cương để báo cáo cho anh ấy về việc Trương Bình đến đòi mang con đi, nhưng thuê bao không thể liên lạc được. Tuy nhiên, vì muốn lấy lòng bạn trai nên Mã Phương nhất quyết giữ chặt đứa trẻ, không giao cho Trương Bình. Hai bên xô sát với nhau và Mã Phương đã gọi 110. Khi đó cảnh sát xử lý vụ việc thấy rằng đây là một mâu thuẫn khá kỳ cục. Hai vợ chồng hợp pháp vẫn còn hôn thú, người vợ chưa từng có quá khứ ngược đãi con hay án tích, vậy mà người chồng lại mang con giao cho tiểu tam nuôi. Và khi mà chính thất đã đến tận nơi muốn đòi lại con đẻ của mình, thì nàng tiểu tam lại ngăn cản và báo cảnh sát. Cái tình huống này nó hơi ngược đời và hy hữu. Còn người đàn ông là nhân vật chính trong câu chuyện thì lại lặn mất tăm để hai người phụ nữ cầu xé nhau. Vì thế mà trong tình huống đó, cảnh sát đã không giải quyết sự việc này theo ý Mã Phương, mà họ yêu cầu cô giao đứa trẻ về cho mẹ của bé là Trương Bình. Sau một hồi cãi nhau, thì Mã Phương cũng nhận được một tin nhắn từ số điện thoại đuôi 8418 là số của Đổng Vĩ Cương, nói cô ấy hãy giao đứa trẻ cho Trương Bình đi. Khi đó cô ấy thấy bạn trai nhắn như vậy, liền đồng ý giao đứa trẻ lại cho Trương Bình đưa đi và cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Vậy nhưng sau tin nhắn đó, đã nửa năm trôi qua mà Đổng Vĩ Cương vẫn bặt vô âm tín. Mã Phương từng đi tìm Đổng Vĩ Cương ở chỗ làm, cũng như ở nhà vài người bạn mà cô biết, nhưng đều không tìm được. Số điện thoại có đuôi 8418 mà Đổng Vĩ Cương sử dụng tuy được đăng ký bằng chứng minh thư của Trương Bình, nhưng kể cả chứng minh thư của Trương Bình cũng thường do Đổng Vĩ Cương giữ trong ví. Từ hai điều này cho thấy, Trương Bình cũng không thể có chứng minh thư để đăng ký lại số này nhằm sử dụng nhắn tin cho Mã Phương được. Trừ khi cô ta có cách nào đó lấy được chứng minh thư trong ví của Đổng Vĩ Cương, hoặc chính cô ấy sử dụng điện thoại của Đổng Vĩ Cương. Vậy việc nhắn tin từ số điện thoại của Đổng Vĩ Cương vào thời điểm anh ấy bị sát hại, vì thời điểm Trương Bình tới đòi con là ngày 27, mà báo cáo pháp y là anh ấy đã bị sát hại vào trưa ngày 26, mà lại nhắn tin yêu cầu Mã Phương giao lại con cho Trương Bình, thì rõ ràng có gì đó không phải chỉ là đáng ngờ, mà dường như chắc chắn luôn Trương Bình đang sử dụng số điện thoại của Đổng Vĩ Cương và cô ta có liên quan tới vụ án này. Đồng thời, do mối quan hệ tình cảm tay ba giữa Đổng Vĩ Cương, bạn gái Mã Phương và người vợ Trương Bình, cảnh sát nghi ngờ có thể đây là một vụ án mà động cơ là mâu thuẫn tình cảm. Đồng thời Mã Phương cũng nói với cảnh sát rằng hôm mà Trương Bình đến đòi con thì hình như là chính Trương Bình mở khóa cửa rồi xông vào nhà, chứ cô ấy không cần gọi cửa, mà chìa khóa nhà thì chỉ có Mã Phương và Đổng Vĩ Cương có thôi. Nhưng lúc đó vì Trương Bình tới đòi con làm ầm ĩ lên nên là chi tiết đó Mã Phương cũng không lưu tâm, chỉ nghĩ có thể là mình quên khóa cửa và Trương Bình cứ thế xông vào. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện thì Mã Phương mới thấy đúng là hơi bất thường. Nếu Trương Bình đã sử dụng số điện thoại của Đổng Vĩ Cương như vậy, thì khả năng cũng đã lấy luôn cả chìa khóa nhà mà Đổng Vĩ Cương đang cầm. Trước những thông tin mà Mã Phương cung cấp, cảnh sát đã tới và tiếp cận Trương Bình để hỏi thêm về thông tin. Thì cô ta nói rằng chồng ngoại tình lại còn mang theo con đến chung sống luôn ở nhà tiểu tam như vậy. Nên khi anh ấy mất tích thì Trương Bình cũng không báo cảnh sát mà chỉ đi tìm con về. Và Trương Bình cũng nói với cảnh sát những cáo buộc về cô ta từ phía Mã Phương là hoàn toàn không đáng tin, bởi vì Trương Bình và Mã Phương mâu thuẫn rất sâu sắc. Tuy vậy, nhưng tin nhắn từ số điện thoại của Đồng Vĩ Cương nói Mã Phương hãy giao con cho vợ vào ngày 27 tháng 12 rõ ràng là một bằng chứng không thể chối cãi về việc Trương Bình có liên quan tới cái chết của Đồng Vĩ Cương. Sau khi theo dõi thêm, các điều tra viên thấy rằng Trương Bình không có xe ô tô và cũng không biết lái xe. Như thế thì rất khó mà có khả năng cô ta gây án một mình. Hơn nữa, với thể lực của một phụ nữ, làm thế nào để cô ta có thể sát hại Đồng Vĩ Cương? Cảnh sát đã điều tra thêm về gia đình Trương Bình để phân tích khả năng gây án của từng người. Trong nhà chỉ có em trai của cô ta là biết lái xe. Bố mẹ đẻ đều đã già và không biết lái xe ô tô. Sau đó cảnh sát phát hiện em trai cô ta có một chiếc Volkswagen đời mới. Sau đó, họ dựa trên thông tin lưu trữ tại trạm thu phí, phát hiện chiếc xe này đã đi từ khu vực thành phố Hành Thủy đến khu vực Tế Châu vào lúc 11 giờ 30 phút đêm ngày 26 tháng 12 năm 2013 và có một tấm ảnh chụp tại trạm thu phí Hành Thủy khi xe đi qua. Đến rạng sáng ngày 27 tháng 12, khoảng 4 giờ sáng, thì chiếc xe này lại quay lại trạm thu phí Hành Thủy. Thời gian và địa điểm đều rất trùng hợp. Từ những manh mối này, vụ án Đồng Vĩ Cương bị sát hại được xác định có liên quan đến Trương Bình và gia đình cô ta. Cảnh sát quyết định xin lệnh khám xét. Và đây là video khám xét nhà vào ngày 18 tháng 12 năm 2014. Lúc đó cảnh sát vào khám nhà có cả Trương Bình, em trai cô ta và cả bố mẹ của Trương Bình đều ở nhà. Trước tình huống như vậy, gia đình của Trương Bình vẫn rất bình tĩnh. Sau khi tiến hành khám xét, đã tìm thấy những tài sản mà người tình của Đồng Vĩ Cương đã kê khai trước đó, đồng thời so sánh với những ảnh chụp của Đồng Vĩ Cương lúc còn sống, đã tìm được đồng hồ, dây chuyền vàng, xác định thuộc sở hữu của Đồng Vĩ Cương. Tìm được chứng minh thư, thẻ ngân hàng của Trương Bình mà trước đây Đồng Vĩ Cương luôn giữ trong ví và một số tài sản khác. Cảnh sát đã đưa Trương Bình về trụ sở để thẩm vấn. Đây là video ghi lại ngày 19 tháng 12 năm 2014, lúc 6 giờ 22 phút sáng. Trương Bình đã khai nhận hành vi giết chồng là Đồng Vĩ Cương. Cô ta không hề chối cãi. Chúng ta có những thông tin như sau về Trương Bình. Trương Bình quê quán ở Hành Thủy, sinh năm 1985. Năm 2008, khi 23 tuổi, cô ta và Đồng Vĩ Cương kết hôn, rồi sinh con trai vào năm 2009. Và đến năm 2013 thì Đồng Vĩ Cương bị sát hại. Lúc đó hai người đã chung sống với nhau được 5 năm. Nguyên nhân cô ta giết chồng thì có lẽ tất cả chúng ta cũng có thể đoán được sơ sơ rồi, đúng không ạ? Nhưng còn quá trình giết Đồng Vĩ Cương như thế nào? Và gia đình Trương Bình đóng vai trò hỗ trợ thế nào? Những ai khác đã tham gia gây án? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lời khai của Trương Bình. Thật khó tưởng tượng, người phụ nữ nhỏ bé, nhìn có phần hiền lành này, lại bị tình nghi giết chồng. Trương Bình thở dài nói rằng, không ai muốn giết người cả. Vì dù có kém hiểu biết đến đâu, cũng biết giết người là phạm pháp, giết người sẽ bị kết án tử hình. Nhưng việc cô ta sát hại chồng khi đó là vì cảm thấy anh ta làm cho cô ấy sống không bằng chết. Trong lòng Trương Bình rất hận Đồng Vĩ Cương, nhưng không biết cách giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em trai của Trương Bình là Trương Kiều, mới 23 tuổi, vừa mới kết hôn chưa đầy 2 tháng, cũng bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ sát hại anh rể là Đồng Vĩ Cương. Sau khi thẩm vấn, Trương Kiều khai nhận thêm, cả bố của họ là Trương Bưu cũng tham gia vào vụ sát hại Đồng Vĩ Cương. Trương Bình thì rất hối hận, cô ta khóc rất nhiều và nói rằng tại mình mà bây giờ cả em và bố đều vào tù. Trong khi đó, bố của Trương Bình là Trương Bưu thì rất giận dữ và đổ lỗi cho con gái Trương Bình về mọi chuyện dẫn tới thảm kịch ngày hôm nay. Trương Bưu kể lại, cuộc hôn nhân của Trương Bình và Đồng Vĩ Cương, gia đình họ đã phản đối ngay từ đầu. Phản đối đến mức độ là đã tuyên bố từ mặt con gái, bảo là sau khi kết hôn thì không cho về nhà nữa. Có chuyện gì cũng đừng tìm đến bố mẹ. Sau đó cắt đứt liên lạc, thậm chí còn không cho phép Trương Bình gọi họ là bố mẹ. Đồng Vĩ Cương và Trương Bình quen nhau trong khi mua bán mì sợi. Và chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi quen Đồng Vĩ Cương, thì không hiểu là vì bùa mê thuốc lú gì mà Trương Bình nhất quyết đòi kết hôn với người đàn ông này, còn dọa sống dọa chết. Bố mẹ Trương Bình không hài lòng với con rể vì anh ta không có công ăn việc làm, thích uống rượu. Nói chung nhiều vấn đề từ tài chính cho đến tính cách đều không ổn. Nhưng trước sự cương quyết của con gái, họ đã mua nhà riêng cho Trương Bình và phải chấp nhận gả con gái cho Đồng Vĩ Cương. 2 tháng sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân vội vàng này bắt đầu bộc lộ những khủng hoảng đầu tiên. Trương Bình phát hiện Đổng Vĩ Cương không tốt lành như cô ta tưởng. Đổng Vĩ Cương đã lừa Trương Bình là hơn cô ta 5 tuổi, nhưng thực ra là hơn đến 13 tuổi. Khi kết hôn, Đổng Vĩ Cương cũng không có người thân gì đến dự cả. Lúc đó anh ta nói rằng không còn người thân thích nào, bố mẹ đều đã bị tai nạn xe chết hết cả rồi. Vậy nhưng thực tế là nửa năm sau khi kết hôn, Trương Bình không chỉ phát hiện ra bố mẹ của Đổng Vĩ Cương còn sống khỏe mạnh, mà còn biết được Đổng Vĩ Cương đã kết hôn ở quê nhà từ 20 năm trước, khi đó anh ta mới 21 tuổi. Và hiện tại, con trai riêng của Đổng Vĩ Cương đã 20 tuổi, tức là gần bằng tuổi Trương Bình luôn. Không chỉ lừa tình, Đổng Vĩ Cương còn lừa tiền, lấy tiền sính lễ và tiền mừng cưới được hơn 20.000 tệ, là khoảng 70 triệu tiền Mình. Đổng Vĩ Cương nói muốn mượn số tiền này từ Trương Bình để lo đám cưới cho con trai ở quê, nhưng thực ra là dùng để ăn chơi tiêu xài cá nhân hết. Đổng Vĩ Cương thường chê bai Trương Bình rằng việc bán mì sợi kiếm tiền rất chậm, lao động chân tay vất vả mà không có bao nhiêu tiền, muốn tìm việc có thu nhập cao hơn. Tuy vậy, sau khi kết hôn, Đổng Vĩ Cương không tìm được công việc ổn định, cũng không hỗ trợ Trương Bình kinh doanh. Ngày nào cũng đi uống rượu và nhiều đêm còn không về nhà. Nếu Trương Bình nói vài câu cằn nhằn thì anh ta đánh vợ thừa sống thiếu chết, tới mức hàng xóm phải nhiều lần sang can ngăn. Đổng Minh là con trai của Đổng Vĩ Cương với vợ cũ ở quê. Anh ấy cho biết thói quen đánh người của bố mình mỗi khi uống rượu từ hồi ở quê đã có rồi. Mẹ của Đổng Minh cũng bị đánh tới mức không chịu được, phải ly hôn và mang con theo. Đổng Minh kể lại có một lần bố say rượu còn bế theo anh ấy, khi đó khoảng hơn 4 tuổi, rồi ném xuống mương nước khi cãi nhau với mẹ và bỏ đi. Đổng Minh được một người hàng xóm tốt bụng nhìn thấy và cứu sống. Nghĩ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó, hai mẹ con Đổng Minh đến giờ vẫn không thể nào quên được. Nên Đổng Minh nói rằng anh cũng rất hiểu hoàn cảnh vợ mới của bố và đoán được cô ta đã trải qua những gì. Trương Bình kể lại, khi cô ta sinh con, trong một lần mâu thuẫn với Đổng Vĩ Cương về việc anh ta chỉ đi uống rượu, bỏ mặc vợ con, không lo kiếm tiền. Lời qua tiếng lại một lúc thì cô ta bị Đổng Vĩ Cương đánh trọng thương và phải nhập viện. Khi vợ nằm viện thì Đổng Vĩ Cương tỏ ra rất hối hận và hứa sẽ không bao giờ đánh vợ nữa. Còn nói rằng giờ con mới được 1 tuổi, nếu mà anh ta bị bắt vì tội đánh người gây thương tích thì con không có cha. Bản thân Trương Bình khi đó cũng rất bơ vơ vì bị bố mẹ đẻ từ mặt sau khi kết hôn rồi, không có chỗ dựa. Vậy nên Trương Bình đã không báo về việc bị bạo hành gia đình, mà chỉ nói là bị tai nạn do xe tông. Nhưng sự nhẫn nhịn của Trương Bình chỉ khiến Đổng Vĩ Cương ngày càng quá đáng. Dần dần, Trương Bình phát hiện Đổng Vĩ Cương ngoại tình. Anh ta liên lạc thường xuyên với một cô gái tên Mã Phương và nhiều đêm không về nhà. Cho đến một ngày, Trương Bình giả vờ đưa con về quê chơi vài ngày, nhưng cô ta đột ngột quay trở lại nhà và rồi bắt gặp chồng mình và người phụ nữ khác ngay trên giường, là ngay trong căn nhà mà bố mẹ của Trương Bình mua cho cô ta. Sự việc xảy ra khi đó thì con trai Trương Bình chỉ mới được có 1 tuổi 3 tháng. Tối hôm đó, Đổng Vĩ Cương và Trương Bình cãi nhau to. Cuối cùng Đổng Vĩ Cương dọn đồ đến nhà người tình là Mã Phương và quyết định ở lại đó luôn, ly thân với vợ. Sau khi mâu thuẫn gay gắt, không thể hòa giải, hai người sau đó đã ly hôn, thỏa thuận Đổng Vĩ Cương không có tài sản, không có đóng góp, ra đi tay trắng. Còn Trương Bình một mình nuôi con, không cần trợ cấp. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi ly hôn thì Đổng Vĩ Cương lại tìm đến Trương Bình với hy vọng có thể quay lại hàn gắn cùng nhau nuôi dạy con. Lúc đó cả Đổng Vĩ Cương và mẹ của anh ta đều nài nỉ, nói lời ngon ngọt, hy vọng Trương Bình đồng ý tái hôn với anh ta để con trai có cả bố lẫn mẹ và cô ta lại siêu lòng. Không lâu sau khi tái hôn, có lẽ Đổng Vĩ Cương đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ việc ra đi tay trắng lần trước. Anh ta lập kế hoạch mua nhà bằng tiền của vợ mình trước tiên. Vậy nên Đổng Vĩ Cương đã tạm hoãn thú vui đánh vợ lại mà nói năng rất ngọt ngào với Trương Bình. Lúc này anh ta đã lừa được Trương Bình rằng chồng mình đã hồi tâm chuyển ý, nên Trương Bình đã nghe theo kế hoạch của chồng, chuyển toàn bộ số tiền dành dụm được từ lúc chưa kết hôn vào tài khoản của Đổng Vĩ Cương. Sau đó Đổng Vĩ Cương liền mua một căn nhà ở Tiền Bảo Đằng. Sau khi mua được nhà, Đổng Vĩ Cương thường cùng người tình tới đây hẹn hò. Có một vài lần khi Trương Bình tới căn nhà mới mua thì hàng xóm có kể với Trương Bình về việc chồng cô ta ngoại tình. Nhưng thời điểm này vướng mắc tài sản và cũng đã kết hôn 2 lần. Trương Bình không còn đủ can đảm rời bỏ Đổng Vĩ Cương. Và một lần nữa, cô ta lại rơi vào vòng xoáy bạo lực gia đình khi mà cô ta chất vấn việc Đồng Vĩ Cương ngoại tình. Bị đánh thừa sống thiếu chết, quá chán nản, Trương Bình bắt đầu tìm chỗ dựa tinh thần khác. Cô ta thường mang con tới xưởng mì, làm việc đến khuya và ở lại quán mì, ít khi trở về nhà. Mặc Đồng Vĩ Cương có thể thoải mái đi với người tình mà Trương Bình cũng không quan tâm đến nữa. Sau đó, Trương Bình gặp một người đàn ông khác cũng là khách hàng như Đồng Vĩ Cương lúc trước khi quen cô ta. Và hai người có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau, chứ cũng không hẳn là mối quan hệ yêu đương. Tuy vậy, nhưng khi mà Đồng Vĩ Cương phát hiện ra điều này, trong cơn tức giận, anh ta không chỉ đánh người đàn ông đó bị thương, mà còn đánh Trương Bình thậm tệ hơn. Lần này, sau khi bị đánh, Trương Bình cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Cô ta liền trở về nhà mẹ đẻ để cầu cứu. Người nhà và cả hàng xóm đều kể lại rằng, gương mặt của Trương Bình bị đánh tới sưng húp. Khi mà Trương Bình bỏ khẩu trang ra, ngay cả bố mẹ và em trai của Trương Bình thậm chí còn suýt không nhận ra cô ấy. Lần đầu tiên sau 5 năm chịu đựng, Trương Bình kể với gia đình về những gì đã trải qua. Điều này khiến gia đình của Trương Bình rất phẫn nộ. Nhưng họ không muốn tìm Đồng Vĩ Cương nói chuyện phải trái, bởi vì họ cho rằng Đồng Vĩ Cương là loại người vô liêm sỉ, vừa lời nhác vừa thô bạo, không giống người bình thường. Loại người này không thể nói chuyện tử tế được. Qua điều tra của cảnh sát từ những nguồn tin của những người thân xung quanh Đồng Vĩ Cương, họ cũng đều nói tính tình anh ta hung dữ. Ngay cả gia đình họ hàng của Đồng Vĩ Cương ở quê nhà đều muốn tránh xa anh ta. Mỗi lần anh ta về quê, họ đều cảm thấy lo lắng, bất an. Nên khi Đồng Vĩ Cương mất tích, cũng không ai báo cảnh sát. Đồng Vĩ Cương lang bạt quanh năm, quen biết xã hội đen. Sau khi Trương Bình bế con trốn về nhà bố mẹ đẻ, anh ta còn từng dẫn theo dân giang hồ đến dọa nạt bố mẹ của Trương Bình. Vì cả hai ông bà Trương đều là người kinh doanh, gia đình họ Trương không muốn và cũng không dám dây dưa với Đồng Vĩ Cương vì biết anh ta rất bạo lực. Để cẩn thận hơn, họ thay ổ khóa và đóng cửa hàng sớm hơn một tiếng mỗi ngày, không dám đi về quá khuya. Lúc đó, gia đình họ Trương không tìm ra cách nào để giải quyết vấn đề. Trước sự quấy phá của con rể, hàng xóm và họ hàng nhà họ Trương đều khuyên rằng nên báo cảnh sát. Nhưng gia đình họ Trương nghĩ rằng chỉ cần ly hôn xong là Đồng Vĩ Cương sẽ buông tha cho Trương Bình, giống như trước đây anh ta buông tha cho vợ cũ. Chứ giờ báo cảnh sát, nếu như anh ta không bị đi tù hoặc chỉ đi tù trong một thời gian ngắn, thì đến khi Đồng Vĩ Cương mãn hạn tù, mọi việc sẽ còn khổ sở hơn nữa khi gây thủ chuốc oán với anh ta. Vì vậy họ quyết định gấp rút giúp con gái làm thủ tục ly hôn với chồng, rồi hy vọng thời gian qua đi thì Đồng Vĩ Cương sẽ nguôi ngoai và buông tha cho Trương Bình. Trong thời gian này, Đồng Vĩ Cương thường xuyên gọi điện đe dọa Trương Bình và bắt vợ phải về nhà, nhưng Trương Bình không nghe theo. Vài ngày sau, Đồng Vĩ Cương lại tới trường mẫu giáo và đón con trai 4 tuổi mang về cho Mã Phương trông nom. Trương Bình kịch liệt phản đối việc con trai mình lại bị giao cho tiểu tam nuôi dưỡng như vậy. Nhưng Đồng Vĩ Cương bất chấp và coi đó như một cách để chọc giận, trả thù và ép Trương Bình phải quay về với anh ta. Thậm chí Đồng Vĩ Cương còn bỏ đói đứa bé. Và khi gọi cho Trương Bình, còn cho Trương Bình nghe thấy tiếng con trai kêu khóc trong điện thoại và nói con đói quá. Đến chiều ngày 26 tháng 11 năm 2013, tức là thời điểm xảy ra vụ án, là đã mấy ngày tiếp theo trôi qua. Dùng mọi thủ đoạn ép buộc, nhưng Trương Bình vẫn không nghe lời Đồng Vĩ Cương trở về với anh ta. Nên Đồng Vĩ Cương liền đến tận cửa nhà họ Trương, yêu cầu Trương Bình phải về nhà ngay lập tức. Nhưng Trương Bình cương quyết nói sẽ không về, mà chỉ muốn ly hôn. Sau một hồi cãi vã, Đồng Vĩ Cương giận dữ đánh Trương Bình ngay tại nhà cô ấy. Đúng lúc này, Trương Kiều là em trai của Trương Bình vừa đi làm về đến cửa, đã chứng kiến cảnh anh rể đánh chị gái mình. Trương Kiều liền xông vào đánh nhau với Đồng Vĩ Cương và đè được anh ta xuống sàn. Lúc đó mặc cho Đồng Vĩ Cương vùng vẫy, nhưng gia đình họ Trương khi đó có tới 3 người đang ở nhà là Trương Bưu, Trương Kiều và Trương Bình. Họ đã dùng dây sắt trói chặt Đồng Vĩ Cương lại và giam vào trong nhà kho phía sau. Khi đó mặc dù bị trói, nhưng Đồng Vĩ Cương vẫn liên tục đe dọa ngược lại và bắt họ phải lập tức cởi trói. Thấy anh ta gây ồn ào, sợ hàng xóm biết, nên 3 người này đã lấy một cái khăn vải xô và nhét vào miệng anh ta, rồi bắt đầu bàn bạc cách xử lý Đồng Vĩ Cương như thế nào. Trương Bình nói, nếu cứ thả ra như vậy, Đồng Vĩ Cương sẽ trả thù cả gia đình. Trong 5 năm qua, cô ta đã sống trong địa ngục rồi, nên rất hiểu con người Đồng Vĩ Cương. Bây giờ chỉ có cách thủ tiêu anh ta thì mới có thể mang được con về nhà và sống yên ổn được. giờ khi đã khống chế được Đổng Vĩ Cương rồi, thì chi bằng ra tay luôn. Cứ như vậy, Trương Bình đã dùng dây sắt siết cổ Đổng Vĩ Cương đến chết. Vì cũng có xem chương trình thời sự, xem phá án, biết một số cách phản điều tra như đốt cháy, tránh nhận diện và biết về hệ thống camera ở địa phương. Nên sau đó, Trương Bình đã đi bộ ra cây xăng gần nhất bằng các ngõ thông trong khu vực, mua một can xăng. Ngay đêm hôm đó, Trương Bình cùng bố và em trai lên xe mang theo thi thể của Đổng Vĩ Cương. Họ đã né tránh các tuyến đường giao thông chính để không lọt vào camera, theo những đường nhỏ và đường đất để đến thôn Liễu Trại, Tế Châu. Ba người vứt thi thể của Đổng Vĩ Cương xuống rãnh cạn ở đó, rồi đổ xăng và châm lửa. Sau khi xem xét tình huống, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để xác minh lời khai của các nghi phạm, tháng 6 năm 2015, tòa án lần lượt tuyên án với ba bị cáo, Trương Bình, Trương Bưu và Trương Kiểu như sau. Trương Bình phạm tội cố ý giết người, nhưng xét nạn nhân cũng có một phần lỗi gây ức chế tâm lý cho hung thủ trong một thời gian dài. Kết án Trương Bình 12 năm tù giam. Trương Kiều có tham gia đánh, khống chế nạn nhân và phi tang thi thể, nhận án 4 năm tù. Trương Bưu giúp vận chuyển và phi tang thi thể, nhận án 1 năm 6 tháng tù. Trong vụ án này, có thể nói, Trương Bình đã thoát khỏi người chồng Vũ Phu rồi, nhưng cô ấy lại một lần nữa trói buộc cuộc đời mình bằng cách tái hôn với anh ta. Và sau đó thì bị lừa thêm về tiền nong, vướng mắc về tài sản, khiến cho cô ấy cứ luẩn quẩn mãi trong mối quan hệ này, kiểu như là do dự, tiếc nuối chỗ tài sản đã mất, sợ vì mang tiếng ly hôn hai lần. Cứ thế rồi không thể rút ra khỏi mối quan hệ độc hại này được nữa. Đổng Vĩ Cương không chỉ có hành động vũ phu, đánh đập, mà còn lên cả một kế hoạch để chiếm đoạt tài sản, và tàn nhẫn hơn nữa là bắt cóc và bỏ đói con trai của chính hắn. Đây cũng là một dạng bạo lực gia đình với đứa trẻ này. Tất cả nhằm để khống chế, ép vợ mình phải quay về. Hiện nay hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn, sẽ dần dần bảo vệ tốt hơn cho những nạn nhân bị bạo lực gia đình. Nhưng đôi khi vì những định kiến, vấn đề danh dự, thậm chí lo sợ cả dư luận xã hội, kiểu như là có làm sao thì mới bị đánh. Điều này khiến cho nhiều nạn nhân của bạo lực gia đình im lặng, không tố cáo và do nhiều ràng buộc. Đôi khi ngay cả những người thân, bạn bè cũng có những lời khuyên, kiểu như vì con cái mà cố gắng. Chính những dư luận kiểu đó, tư tưởng của người xung quanh đã tác động một phần không nhỏ tới tâm lý của những người phụ nữ này, khiến cho gia đình nạn nhân lại bao che cho người đã gây ra bạo lực gia đình với mình. Và dần dần, tâm lý chịu đựng đã xói mòn khả năng phản kháng và bảo vệ bản thân của họ. Đối với trường hợp cụ thể trong vụ án này, cơn ác mộng của cuộc sống hôn nhân đã khiến cho Trương Bình cảm thấy chỉ có chồng cô ta chết đi thì cô ta và đứa con nhỏ mới có thể được sống tự do, an toàn. Nếu Đổng Vĩ Cương còn sống thì chắc chắn cô ta sẽ sống không bằng chết. Vì luôn nghĩ tới việc Đổng Vĩ Cương sẽ trả thù. Lúc đó khi mà ngưỡng sợ hãi, ám ảnh bị đẩy lên đến cực điểm thì đối với Trương Bình nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Điều này đã khiến cô ta từ một phụ nữ có phần mềm yếu và cam chịu trở thành kẻ sát nhân. Thực ra thì vụ án này là một bi kịch trong hôn nhân. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Từ thời điểm mà Trương Bình kết hôn với Đổng Vĩ Cương, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ. Và vì thế nên bố mẹ từ mặt. Trương Bình càng cô đơn hơn trong chính cuộc hôn nhân đầy bạo lực này. Cũng vì sự đơn độc đó, cô ta càng dễ bị khống chế hơn, bị coi như thứ để chồng trút giận, bị coi như một công cụ kiếm tiền cho chồng. Sự hấp tấp trong hôn nhân của Trương Bình, rồi sau đó lại thiếu sáng suốt khi ly hôn, rồi lại tái hôn với chồng cũ. Bị bạo lực trong thời gian dài khiến tâm lý cố chấp và sợ hãi dần dần hình thành, làm cho Trương Bình tự cô lập bản thân, không cầu cứu người khác. Điều này lại càng giống như một chất xúc tác khiến Đổng Vĩ Cương ngày càng quá đáng hơn. Trương Bình và gia đình cô ta vốn ban đầu là nạn nhân, nhưng cuối cùng họ lại chọn dùng bạo lực để chống lại bạo lực, thay vì nhờ đến pháp luật can thiệp. Và cứ như thế, trở thành hung thủ của vụ án mạng này, rồi phải trả giá cho những tội ác đó. Trong tình yêu tương đối ngây thơ của cô gái trẻ 23 tuổi khi đó, Trương Bình không hiểu được rằng cô ấy đã hy sinh một cách mù quáng vì một kẻ không đáng. Và không phải sự hy sinh nào thì cũng được trân trọng và đền đáp đâu. Cái này có thể hiểu rộng ra luôn trong cuộc sống. Có rất nhiều khi chúng ta vì một ai đó làm rất nhiều thứ giúp cho họ, nhưng mà chúng ta không hề được tôn trọng, thậm chí là bị lợi dụng, bị lừa. Họ cũng không nghĩ chúng ta tốt đâu, mà chỉ nghĩ họ khôn hơn nên họ lừa gạt được thôi. Thậm chí còn tệ hơn là họ nghĩ do chúng ta ngu dốt thôi, chứ họ không hề biết ơn. Đó cũng chính là cách mà Đổng Vĩ Cương đã nghĩ và đối xử với Trần Bình,